Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 227. Hàng sói, Hoa Thành người tin phụng một câu nói như vậy, gặp thủy sinh kim, bọn họ cho rằng, ở khi nhìn đến Châu Giang trong phòng hàng năm có thể kiếm được 100 triệu. Vương Tín có quốc ngoại du học bối cảnh. Học vẫn là thương nghiệp quản lý dạng này cần có toàn cầu tầm mắt chuyên nghiệp. Đương nhiên sẽ không tin tưởng dạng này mê tín ngôn luận. Nhưng là, tại hắn về nước về sau vì chính mình mua bộ thứ nhất bất động sản thời điểm. Vẫn là kìm lòng không được lựa chọn Phượng Hoàng thành tiểu khu cao tầng cảnh hồ nhà trọ. Hắn biết loại kia ý nghĩ là hoang đường. Coi như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy xanh biếc như thắt lưng Ngọc Châu Giang cũng không có khả năng trợ giúp chính mình kiếm được 100 triệu. Đương nhiên, hắn hàng năm cũng không chỉ có chính là kiếm lời 100 triệu. Tựa như là rất nhiều người tín ngưỡng chi đạo. Bọn họ biết mình thờ phụng thần minh không có tác dụng gì. Thời khắc mấu chốt cũng không hiển linh trợ giúp chính mình. Nhưng là... vạn nhất hữu dụng đâu, dù sao tín ngưỡng lại không đáng tiền. Vương Tín đẩy cửa phòng ra thời điểm, trong phòng khách vẫn sáng đèn, ánh sáng choáng hoàng thư đèn, đem ghế sofa cái kia một khối nhỏ khu vực bao phủ tại ánh sáng bên trong. Khác địa phương lại rơi vào khiến người ta run sợ u ám hắc ám. Vương nhín vào nhà, nhìn thấy Lăng Thần mặc đồ ngủ nằm trên ghế salon mặt. Một bản cửa dã man nhân rớt xuống đất trên nệm. Brian, bá xiết cửa dã man nhân sớm nhất tại năm 1990 xuất bản. Được đánh giá toàn cầu lớn nhất sức ảnh hưởng thương nghiệp thư tịch một trong. Quyển sách này lại hiện ra phố Uôn trong lịch sử nổi danh nhất tranh đoạt chiến. Đối nước Mỹ Azea nạp bát khắc công ty tranh đoạt chiến. Bốn cái đấu thầu phương tham dự cạnh tranh. KKA công ty cuối cùng lấy 2 năm tỷ đô la Mỹ đạt được thắng lợi. Đây là một bộ thương nghiệp kỷ thực thư tịch, lại toàn diện triển lãm xí nghiệp quản lý người như thế nào lấy tới trưởng khống công ty quyền. Khống chế là mỗi một cái công ty người quản lý cùng đối phố Uôn tài chính cảm thấy hứng thú chuyên nghiệp. Nhân sĩ tất chi thư, Vương Tín khom lưng đem sách nhặt lên để qua một bên. Sau đó ngồi tại ghế sofa nơi hẻo lánh nhìn lấy ngủ say Lăng Thần. Cho tới nay, Lăng Thần đều là chăm chỉ mà tự hạn chế. Mỗi lúc trời tối trước khi ngủ đều sẽ duyệt một bản tài chính và kinh tế hoặc là quản lý loại thư. Tịch, Vương Tín biết, Lăng Thần thực chất bên trong là một cái mang theo tiểu tư tư tưởng văn nghệ thanh niên. Càng ưa thích là trầm tòng văn cáp ca xuyên đầu khang thành những thứ này tác giả tác phẩm. Chi trước thời điểm, Vương Tín còn lo lắng nàng sợ là rất khó thấy tiến trừ những thứ này chuyên nghiệp tính quá mạnh. Thương nghiệp thư tịch, coi như nhìn sau khi đi vào cũng rất khó hiểu. Về sau phát hiện nàng xác thực rất dùng tâm ở. Vì giải một cái tri thức điểm hoặc là một cái tài chính kỷ lục. Mà hội đọc qua mấy chục vốn cùng tương quan thư tịch. Mà lại, có vấn đề gì nàng cũng sẽ trước tiên hướng mình thỉnh giáo. Cùng mình tiến hành câu thông. Hiện tại Lăng Thần không thể nói là một cái thương chiến cao thủ. Nhưng là, chỉ ít tại một chút chuyên nghiệp tính tri thức tích xúc phía trên lại sẽ không là trống không mà. Nông cạn, nàng tựa như là một cái vụng về ốc sên. Trước nhận chuẩn một mục tiêu, sau đó từng bước một hướng cái mục tiêu kia leo lên. Trừ cố làm ra vẻ vụng về diễn kỹ bên ngoài, cũng chỉ có cái kia trốn cũng giấu không được dã tâm a. Vương Tín lại nghĩ tới phụ thân đối Lăng Thần câu này đánh giá. Hắn cảm thấy phụ thân quan điểm là không đúng, nàng còn có cái gì? Còn có thông minh. Mà lại người thông minh không nguyện ý nỗ lực chăm chỉ. Là, nàng là một cái kẻ phản bội. Nàng một chút hành động tại rất nhiều người xem ra là đáng xấu hổ. Nhưng là, nàng là mình thích nữ nhân. Nàng mượn chính mình vì nàng cung cấp tư nguyên nhân mạch để cho mình vượt qua càng cuộc sống tốt. đẹp, chẳng lẽ đây không phải chính xác lựa chọn sao? Thành đạo đức không có tì vết, cho nên sinh hoạt liền muốn qua rối tinh rối mù. Ngươi trở về, Lăng Thần thanh âm đột nhiên tại bên tai vang lên. Vương Tín theo lấy lại tinh thần trong trạng thái thanh tỉnh. Nhìn lấy Lăng Thần ánh mắt mông lung bộ dáng, lên tiếng hỏi, ngươi tỉnh, tỉnh có một hồi, không có ý tứ, suy nghĩ một số chuyện, có phải hay không nhao nhao đến ngươi ngủ? Không sao, Lăng Thần đứng lên ngồi thẳng thân thể, nói ra, có đói bụng không? Ta làm cho ngươi bát mì trứng gà. Bên ngoài phía dưới thật lớn mưa, trên thân sợ là còn mang theo hàn khí, ngươi nhanh đi tắm nước nóng a, có thể khác cảm lạnh. Lăng Thần cùng với Trần Thuật thời điểm rất ít vào bếp, đại đa số đều là Trần Thuật vì nàng nấu cơm hoặc là mang nàng đi ăn ăn ngon đến cải thiện sinh hoạt. Nhưng là từ khi đi theo Vương Tín về sau, nàng thì tự động thay vào Trần Thuật trước đó nhân vật. Ái Đình là một trận người yêu ở giữa kiều kiều bản. Nhan trị, tiền tài, dáng người, độ tuổi, thân phân địa vị, chờ một chút đều là ngươi chỗ nắm giữ thẻ đánh bạc. Ngươi nắm giữ thẻ đánh bạc nhiều một ít, ngươi ngồi xuống lấy một phía này liền muốn nặng một chút. Mà ngồi ở phía bên kia bị nhổng lên thật cao thì sẽ trở nên lo nghĩ sợ hãi. Tìm kiếm nghĩ cách đi gia tăng chính mình thẻ đánh bạc. Khi đó Lăng Thần tự nhận là chính mình nắm giữ thẻ đánh bạc càng nhiều, cho nên nàng ở vào bị nịnh nọt bị chiếu cố phía kia. Hiện tại nàng biết mình cùng ngồi ở phía đối diện Vương Tín so sánh là không có ý nghĩa. Sau đó nàng liền đem chăm chỉ nấu nướng cùng khúm núm chờ thẻ đánh bạc cho từng cái cộng vào. Tại Vương Tín trước mặt, nàng biến thành trước mặt mình Trần Thuật. Vương Tín giữ chặt Lăng Thần tay, ngăn cản nàng đứng dậy đi làm mặt, nói ra, ta không đói bụng, ngươi tại sao không đi ngủ trên giường cảm giác, chạy đến trên ghế salon ngủ. Ta nói qua muốn chờ ngươi. Lăng Thần đem đầu tựa ở Vương Tín trên bờ vai, nói ra, vốn là nghĩ đến một bên đọc sách một bên đợi ngươi, không nghĩ tới thật là quá buồn ngủ, vừa không cẩn thận liền ngủ mất. Đứa ngốc, ta người đã lớn như vậy, còn cần bọn ngươi? Vương Tín vừa cười vừa nói. Hắn nắm Lăng Thần tay đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Sờ sờ Lăng Thần cái trán, nói ra, làm sao cảm giác ngươi có chút phát sốt? Có sao? Lăng Thần sờ sờ trán mình, nói ra, có thể là ngủ nóng a. Bên ngoài lạnh như vậy, trong phòng lại không có mở hơi ấm, ngươi liền một trương tấm thảm đều không đắp lên trên người, làm sao có thể là ngủ nóng? Vương Tín lần nữa xác định một chút, nói ra, đúng là phát sốt, mặt cũng nóng hổi. Không sao, Lăng Thần có chút áy náy nói ra, là chính ta không cẩn thận xối đến mưa, một lát uống thuốc liền tốt. Ngươi làm sao gặp mưa đâu? Vương Tín trách cứ nói ra, ta sau khi đi ra, bên ngoài đột nhiên xuống tới mưa to, ta lại một lát đánh không đến xe, cho nên thì xối một hồi mưa. Không quan hệ, ta cảm mạo thật nhanh, một lát ăn chút thuốc liền tốt, đều tại ta. Ta nếu như cái chìa khóa xe cho ngươi, để ngươi lái xe trở về liền tốt. Vương Tín một mặt áy náy nói ra, ta đi cho ngươi lấy thuốc. Vương Tín chạy đi tìm đến thuốc cảm mạo, bưng tới nước nóng đút Lăng Thần uống xong, sau đó ôm lấy nàng đến ngủ trên giường cảm giác, nghỉ ngơi thật tốt, trời sáng tỉnh lại sau giấc ngủ liền không sao. Vương Tín tại Lăng Thần cái trán hôn lên một ngụm, ôn nhu vấn đề, Lăng Thần mảnh mai bất lực đáp ứng, ta đi tắm. Vương Tín nói ra, mau đi đi, ngươi cũng không nên lại cảm mạo. Lăng Thần thúc giục nói ra. Đợi đến Vương Tín đóng lại cửa phòng ngủ rời đi, Lăng Thần cái kia buồn ngủ con mắt đột nhiên mở ra, rõ ràng lợi như đao. Ao ao ao, Vương Tín mở nước cái tròng, tùy ý nhiệt độ kia hơi cao nước nóng tưới nước lấy thân thể của mình. Đem hắn thân thể da thịt cho uốn thành côi màu đỏ. Ta thích loại người này, nhưng là ta không cho phép nàng thành vì ta người nhà. Nếu như danh lợi, vậy chúng ta liền cho nàng danh lợi. 3 triệu có đủ hay không? 5 triệu, hoặc là 10 triệu. Phải biết, đây đã là nàng bằng vào năng lực chính mình mấy đời đều không kiếm được con số. Ngươi thích nàng, ngươi đến cùng có nhiều thích nàng. Nếu như bởi vì nàng mà ảnh hưởng đến công ty một lần quan trọng hợp tác, ngươi lựa chọn chống đỡ nàng. Nếu như bởi vì nàng mà ảnh hưởng công ty một lần quan trọng thu mua, ngươi cũng lựa chọn chống đỡ nàng. Nếu như bởi vì nàng mà ảnh hưởng đến ngươi trưởng khống toàn bộ Hoa Mỹ đại cục đâu, ngươi có phải hay không còn muốn đứng tại nàng phía bên kia? Vương Tín một đấm nện ở bóng loáng như gương đá cẩm thạch trên mặt tường. Da chóc thịt bong, đỏ thẫm máu tươi cùng cái kia dòng nước dung hợp một chỗ. Còn đến không kịp tại trên mặt đất đánh cái chuyển nhi liền đã xông vào trong đường cống ngầm. Nhiều khi, người đổ máu không đáng một đồng. Trần Thuật ngồi trước máy vi tính viết bản thảo. Khổng Khê đem lột ra long nhãn tách ra hai bên. Đem trung gian viên kia đen xì long nhãn tử loại bỏ. Sau đó đem long nhãn thịt 1/2, một nửa nhét vào Trần Thuật bên trong miệng, một nửa kia nhét vào chính mình bên trong miệng. Ngọt không ngọt? Khổng Khê cười hỏi. Nàng mặc lấy một thân phấn sắc đồ mặc ở nhà, gương mặt trắng trẻo, tóc dài rối tung, đùi thon dài bàn cùng một chỗ vùi ở trên ghế salon mặt, cho người ta một loại tức lười biếng lại tính cảm giác. Đương nhiên, nơi này là Trần Thuật nhà, là Trần Thuật thuê lại gian kia phòng nhỏ. Không có ngươi ngọt. Trần Thuật hai tay nhanh chóng tại trên máy vi tính gõ tử. Ngọt ngào lời nói lại thốt ra. Nói láo, Khổng Khê nói ra, ngươi đều không có nhìn ta. Trần Thuật nhẹ nhàng thở dài, ngừng tay phía trên gõ công tác. Theo trên mặt bàn nắm lên điện thoại di động mở ra. Mở ra camera công năng. Hắn đưa di động mặt kính nhắm ngay Khổng Khê. Nói ra, cười. Sau đó, Khổng Khê liền đối với camera nhếch miệng mềm mại cười rộ lên. Chính ngươi nhìn xem. Trần Thuật chỉ trên mặt kính Khổng Khê vẻ mặt vui cười. Nói ra, ngọt không ngọt? Chính ngươi nói câu công đạo. Cười rộ lên bộ dáng ngọt không ngọt? Ngọt. Khổng Khê đối với Trần Thuật nháy mắt mấy cái, thẹn thùng nói ra, về sau không cho phép hoài nghi ta. Trần Thuật đối với Khổng Khê mặt một trận răng rắc, nhấn cửa chớp, đem nàng vui tươi nhất nụ cười cho ghi chép lại. Nói ra, ta ghét nhất người khác hoài nghi ta. Thật xin lỗi. Khổng Khê tái bút lúc đem lột tốt long nhãn thịt cho nhét vào Trần Thuật bên trong miệng. Nói ra, ta xin lỗi ngươi có được hay không? Làm sao cái xin lỗi pháp? Trần Thuật hiện lên khuôn mặt, đọc sách, chững chạc đàng hoàng hỏi. Ngươi muốn cái gì? Khổng Khê hỏi, dù sao cũng phải cho người ta một chút nhắc nhở. Đúng hay không? Ta muốn cái gì? Ta muốn cái gì ngươi thì cho cái gì? Ta nói để ngươi buổi tối lưu xuống theo ta. Ngươi liền coi là thật lưu lại. Trần Thuật nói ra, quan trọng vẫn là chính ngươi tâm ý, vậy ta thì buổi tối lưu lại cùng ngươi đi. Khổng Khê nói ra, giả dụ ngươi muốn lời nói thật. Trần Thuật trừng to mắt, tuy nhiên biết tất cả mọi người đều là giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, mà lại tại hồ cư thời điểm cũng không phải là không có cùng giường chung gối trải qua. Nhưng là, nơi này chính là Hoa Thành, mà lại là chính mình sói. Phi phi phi, là mình nhỏ, chẳng lẽ nàng không rõ ràng, lưu lại có khả năng sẽ xảy ra chuyện gì sao? Đương nhiên, Khổng Khê biểu lộ kiên định nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?